Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 39, Đạo Đức Chân Chương. Đại Đạo Gia Trì, 1. Người đến cùng ra không ra. 2. Người không còn ra ta thật là muốn động thủ. 3. Hua, ra củi lửa, ngươi còn lên mặt đúng không? Lão bằng hữu tới ngươi cũng không ra chào hỏi. Bạch Trạch vây quanh cái kia hỏa diễm, sau đó trong tay thần quang lưu truyền, không nói hai lời móng vuốt liền hướng về hỏa diễm chộp tới. Tựa hồ có thể xuyên thấu cái kia hỏa diễm thế giới. Tư rồi tương đương, trong ngọn lửa tựa hồ ẩn chứa một phương thế giới. Bạch Trạch một chảo xé mở trước mắt thế giới, sau đó sau một khắc động tác đình trì, tựa hồ chúng định thân thuật. Sắc mặt sợ hãi nhìn chằm chằm cái kia một đám lửa, tựa hồ thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Chỉ thấy cái kia chim nhỏ mở ra hai mắt, mắt buồn ngủ mông lung quét Bạch Trạch liếc mắt, sau đó cánh nhẹ nhàng lắc một cái, phanh tương đương, Bạch Trạch bay ngược mà ra, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, quanh thân lông tóc cuốn lên một đạo ngọn lửa màu vàng óng, phảng phất bị chó gặm đồng dạng, đốt hoàn toàn cháy khét, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng toàn bộ tế đàn. Thái Nhất, tại sao là ngươi? Bạch Trạch điên cuồng vận chuyển thần thông, lộn nhào khu diệt trên thân Thái Dương chân hỏa, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chằm chằm cái kia hỏa diễm. Nhìn quanh thân bị đốt được gặm giống nhau lông tóc, không khỏi lệ rơi đầy mặt, tiểu trưng đại giới. Ngày sau không được tại quấy nhiễu bản tòa. Một đạo hùng hồn, bá khí thanh âm tự hỏa diễm bên trong phát ra. Cả kinh Bạch Trạch nhe răng nhếch miệng, tức giận đến giơ chân, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể hận hận nói: "Suối quẩy, thật sự là suối quẩy. Làm sao gặp tôn đại thần này niết bàn, hơn nữa còn xâm nhập niết bàn chi địa?" Khẳng định là hỏa thần bị trộm lấy tín ngưỡng, người này mượn lửa thần che đậy thiên cơ, mượn nhờ trên người tiểu tử kia khí số tu luyện. Tiểu tử kia đến tột cùng là ai, lại bị Thái Nhất coi trọng? Thái Nhất tại phụ cận, cái kia Thái Âm tiên tử cũng khẳng định tại phụ cận. Đất này quả thực là trở thành cấm khu, coi như thần đế như không cần thiết cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập trong đó. Tính lão tổ ta không may ăn thua thiệt ngầm, ngày sau lão tổ ta nhất định phải báo ứng trở về không thể. Bạch Trạch hùng hùng hổ hổ hướng sơn động bên trong đi. Sau đó đụng phải đứng tại trước sơn động uống vào canh cá Dương Tam Dương. Phốc tương đương, một miệng canh cá phun ra Bạch Trạch mặt mũi tràn đầy. Sau đó Dương Tam Dương ngửa đầu cuồng tiếu, cười thở không ra hơi. Thân thể đều co lại thành một đoàn, Bạch Trạch sắc mặt biến thành màu đen nhìn nhà mình dán không kéo mấy lông tóc. Không cùng Dương Tam Dương đưa khí, mà là hầm hừ tức giận xoay người đi vào sơn động. Cười đi, đợi ngươi chết già, ngươi sở hữu di sản đều là của ta. Bất quá nơi này có Thái Nhất Niết Bàn, lại là an toàn nhất chỗ. Mà tổ cũng sẽ không tùy tiện đắc tội Thái Nhất xông tới. Chính mình lưu tại nơi này tu luyện, khôi phục thương thế, lại là không thể tốt hơn. Mà thôi, muốn cùng tiểu tử kia tạo mối quan hệ. Hắn nguyện ý cười liền cười chính là. Bạch Trạch nói nhỏ chui vào sơn động, nắm lên thịt khô hung hăng ăn một miệng. Sau đó đột nhiên nhắm mắt lại. Sỉ nhục a. Tiên thiên thần chi tự nhiên cũng có tam lục cửu đẳng. Thái Nhất chính là Thái Dương chi chủ, tự nhiên là đứng đầu nhất thần linh. Mặc dù chiến lực không kịp nổi thần đế, nhưng cũng rơi vào tiêu dao tự tại, không nhận thần đế quản hạt. Mà Bạch Trạch tại tiên thiên thần chi môi giới hồ với hạ lưu cùng thượng lưu ở giữa. Bởi vì bất thiện với tranh đấu, mà là giỏi về hiểu ra thời không bản nguyên. Lĩnh hội giữa thiên địa đại đạo, trên thông thiên văn địa lý quá khứ tương lai, thuộc về đặc biệt nhất một loại, cái gọi là tiên thiên thần chi, chính là một cái cách gọi. Sở hữu sinh ra ở giữa thiên địa sinh linh, trời sinh chấp trưởng một loại nào đó pháp tắc, biến đều có thể coi là tiên thiên thần linh. Loại này sinh linh ứng pháp tắc trong thiên địa diễn hóa mà sinh. Trời sinh chấp trưởng một loại nào đó pháp tắc, điểm xuất phát do những hậu thiên kia chúng sinh cao chẳng biết bao nhiêu. Đại hoang chủng tộc vô số, lớn nhỏ tiên thiên thần linh bất kể, nhưng cường đại nhất lại chỉ có mấy cái như vậy, những người còn lại đều không qua vật làm nền mà thôi. Liền giống nhân loại 1.300.000.000 người miệng, trở thành chủ tịch cũng bất quá rải rác mấy người mà thôi. Những người còn lại đều không qua vật làm nền mà thôi. Bạch Trạch thụ thần đế lễ ngộ, tại chư thần bên trong địa vị riêng biệt, cho dù thần đế cũng muốn mượn hỏi thiên thời, có thể thấy được bản lĩnh. Đáng tiếc, thời vận không đủ, bị ma tổ diệt thế đại ma trọng điểm chiếu cố một chút. Sau đó liền phát sinh như thế một đám tử sự tình. Cả một ngày bên trong Bạch Trạch đều là dầu dĩ không vui đâm vào góc tường, co lại thành một đoàn phảng phất thụ thương thú nhỏ giống như. Quán niệm ngập trời chụp lấy góc tường tảng đá. Màn đêm buông xuống ánh trăng như nước dương tam dương xếp bằng ở giường trước. Gia lẳng lặng ngồi ở sau lưng hắn. Chỉ thấy dương tam dương nhắm mắt tập trung ý chí. Yên lặng niệm tụng đạo gia vô thượng điển tịch, đạo đức kinh. Đạo đức kinh không thể tuyên với miệng. Dương tam dương như vậy yên lặng niệm tụng đã kéo dài 6 cái năm tháng. Hơn 2.200 cái nhật nguyệt. Đáng tiếc trừ cảm thấy não hải thanh minh bên ngoài, cũng không từng phát giác được dị thường. Tối nay, Dương Tam Dương như thường lệ tu hành muộn khóa, mặc kệ đọc thầm đạo đức kinh có hay không dùng, hắn đều muốn thử một lần, vạn nhất hữu dụng đâu, mà lại đạo đức kinh thần kỳ hắn tự mình kinh lịch. Vô pháp tuyên với miệng, tất nhiên ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi hằng danh, a, không thích hợp. Dương Tam Dương vừa mới đọc thầm, liền đã nhận ra không thích hợp. Nhà mình thần hồn bên trong thiên võng nương theo lấy chính mình đọc thầm, dĩ nhiên phát sinh một loại huyền diệu chấn động. Sau đó hư không trong cõi u minh một cỗ khí cơ tiếp dẫn mà đến, chui vào nhà mình thiên võng bên trong. Cỗ này khí cơ, Dương Tam Dương trong lòng sao động, hưng phấn đến miệng đắng lưỡi khô. Hắn mặc dù chẳng biết cỗ này khí cơ vì sao, nhưng tuyệt đối là một kiện hiện tượng tốt. Chỉ là cỗ này khí cơ quá mức với ít ỏi, bị thiên võng lực lượng sau khi hấp thu, cũng không từng có bất kỳ thay đổi nào. Cỗ lực lượng kia cũng không biết tung tích, cỗ này khí cơ thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Dương Tam Dương một bên đọc thầm đạo đức kinh, vừa quan sát tự trong hư vô thẩm thấu mà đến khí cơ. Bị thiên võng hấp thu không còn một mảnh. Ngoạn tào, đang trong góc tường oán niệm trùng tiêu Bạch Trạch đột nhiên bừng tỉnh. Cảm thụ được trong không khí chấn động, cấp tốc lần theo chấn động xông tới. Sau đó tìm được chấn động nơi phát ra, thấy được khoanh chân ngồi tĩnh tọa Dương Tam Dương. Một đôi mắt đều nhanh trừng ra, nước bọt thèm nhỏ nước dãi. Đại đạo lực lượng, cái này đặc biệt nương chính là đại đạo lực lượng. Cái này tiểu man tử dĩ nhiên có thể tiếp dẫn đại đạo lực lượng. Tuyệt đối là đại đạo con riêng a. Ta hút, ta hút, ta hung hăng hút. Bạch Trạch tiến đến Dương Tam Dương trước người, trong miệng tiên thiên đường vân lấp lóe, thần huy lưu chuyển. Mở ra miệng rộng muốn kiếm một chén canh, nhưng là cái kia đại đạo lực lượng thuận theo trong miệng thổi qua. Phảng phất không khí, căn bản là hút không đến nửa điểm. Tại sao có thể như vậy? Bạch Trạch không cam tâm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Đại đạo lực lượng, đây chính là đại đạo lực lượng a. Đại đạo lực lượng chính là vạn vật căn bản. Tiên thiên thần chi có được có thể tăng cường tiên thiên nội tình. Hậu thiên sinh linh có được có thể trường sinh bất tử. Mà làm nhật nguyệt huyền cơ. tạo hóa thiên đạo thần kỳ. Tựa như có người ngày sinh ra tới liền cường tráng, có người sinh ra liền gầy yếu. Ma bệnh, đây chính là nội tình. Có người trời sinh liền có thể cao lớn, có người trời sinh dài không cao. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bạch Trạch gấp chuyển động tới lui, trong đôi mắt tràn đầy không cam lòng. Đại đạo lực lượng a, có được có thể tăng cường nội tình, để cho mình ngày sau cùng thần đế mà tổ bình khởi bình tọa cũng là không khó a. Đáng tiếc, đại đạo lực lượng đang ở trước mắt, hắn căn bản là hút không đến. Tựa như phàm người biết được nhật nguyệt tinh hoa có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nhưng hết lần này tới lần khác thu nạp không đến. Ta không cam tâm a, ta không cam tâm a, ta đường đường tiên thiên thần chi còn không sánh bằng một con tiểu man tử. Bạch Trạch trong mắt tràn đầy không cam lòng. Dương Tam Dương quanh thân tụ đến đại đạo lực lượng mặc dù yếu kém, thậm chí với gần như hồ không, nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng cái kia dù sao cũng là đại đạo lực lượng a. Góp gió thành bão cả ngày lẫn đêm tích lũy lại đến, đó cũng là một cái dọa người số lượng. Cái kia cỗ khí cơ là cái gì? Dương Tam Dương rất mau đem đạo đức 5000 nói niệm tụng hoàn tất, chậm rãi mở to mắt, sau đó liền thấy được si ngốc ngơ ngác Bạch Trạch nhìn mình chằm chằm chảy nước miếng. Bá tương đương, tóc gáy dựng lên, Dương Tam Dương trong lòng giật mình, tên khốn này chẳng lẽ muốn ăn ta đi? Bá tương đương, theo cùng Bạch Trạch dần dần quen thuộc, Dương Tam Dương cũng dần dần mò thấy cái này thần thú tính tình. Trực tiếp một bàn tay hô tại đối phương trên đầu. Hỗn trướng, ngươi dám đối với lão gia ta bất kính. Bạch Trạch vô ý thức nổi giận hô quát, sau đó vừa chuyển động ý nghĩ, lửa giận dĩ nhiên biến mất, liếm láp mặt đụng lên đến nói, tiểu man tử, ngươi đây là thủ đoạn gì? Nói cho lão tổ ta. Lão tổ ta ngày sau tất nhiên thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Kêu to cái gì, đêm hôm khuya khoát không hảo hảo đi ngủ, cả ngày gọi bậy gọi. Dương Tam Dương một tay lấy Bạch Trạch đẩy ra, nhưng sau đó xoay người chui vào giường êm, ôm ra, lâm vào ôn nhu hương. Bạch Trạch ngạc nhiên, ngây ngốc ngẩn người, một lát sau mới duỗi ra một con móng che đầu. Ngược lại là quên ngôn ngữ không thông. Ngôn ngữ không thông thế nhưng là cái phiền toái lớn, còn cần nghĩ biện pháp mới là. Tiểu tử này trên thân bí ẩn quá nhiều, không đem tiểu tử này trên thân bí ẩn biết rõ ràng, lão tổ ta bước thoải mái. Những bảo vật kia lão tổ ta cũng không kế thừa. Chỉ cần tiểu tử ngươi đem cái kia thu nạp đại đạo lực lượng pháp môn nói cho ta, lão tổ ta liền nói cho một cọc chỗ tốt cực lớn. Bạch Trạch gầm rú lấy chui vào Dương Tam Dương trong ngực. Thừa dịp tiểu tử này trên thân cái kia yếu ớt đạo vận chưa từng tiêu tán, lão tổ ta cảm thụ một phen, cũng coi như rơi vào một cái an ủi không phải. Ra ngoài tương đương, Dương Tam Dương vung tay lên đem Bạch Trạch đẩy ra ổ chăn. Ta liền không. Bạch Trạch quật cường lại chui vào, đánh chết hắn cũng không chịu ra ngoài. Vài lần giày vò, Dương Tam Dương buồn ngủ mông lung, không kiên trì nổi chỉ có thể gọi là Bạch Trạch tiến vào trong ngực. Chưa nghe nói qua thần thú còn chui ổ chăn, trong mơ hồ Dương Tam Dương nghĩ như vậy, sau đó dần dần ngủ thiếp đi. Trong lòng một cái ý niệm trong đầu không ngừng lưu truyền. Quái tai! Trong ngày thường ta niệm tụng đạo đức kinh bao nhiêu lần đều có thể, hôm nay niệm tụng một lần liền hoa mắt chóng mặt. Vì sao như thế? Hẳn là ta thật vào môn đạo. Giấu trong lòng các loại nghi vấn, Dương Tam Dương lâm vào ngủ say. Chỉ còn lại trong đêm khuya Bạch Trạch than thở, tại trống trải trong thạch động thật lâu không thể tán đi. Nghĩ ta đường đường Bạch Trạch chính là một giới tiên thiên thần thánh, làm sao luân lạc tới trình độ như vậy, bị một cái tiểu man tử ghét bỏ, liền cái hầu tử đều không bằng a.